Chương 192, thiên về một bên đồ sát. Tứ đại nhẫn thôn liên thủ, tại Cổ Nổ Hạ khắp nơi, càng là Cổ Nổ Hạ đầu tiên phát động công kích, người bị hại trở thành kẻ xâm lược với lại vẫn chỉ là 3 người số lượng chớ có cản rỡ trước tiên. Mị Dục cả dẹt hai cái này huynh đệ sinh đôi liền dẫn người đầu tiên hướng về trước hết nhất hướng bọn hắn đánh tới Uchiha Mạ Đạ Dạ mà đi. Đinh đinh đang đang. Phi tiêu bốn vọn, các hệ nhân thuật nổi lên bốn phía, đều là công hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhưng mà Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản vốn không so, hoàn toàn thể sở xạ nụ tùy ý hết thể công kích đánh vào sở xạ nụ trên thân, ngạnh kháng sau đó, trong tay song đao liên tục bổ ra. Chanh chanh chanh chanh chanh một chỗ máu tươi mang thi thể, Uchiha Mạ Đạ Dạ một lát trực tiếp liền nhưng địch nhân tạo thành đại thương vong. Cái này ngắn trong thời gian ngắn, cái này một đám quân địch nhị dạ liền bắt đầu tê cả da đầu, trong lòng sợ hãi bắt đầu sinh sôi. Nhân thuật của bọn hắn, bị tránh thoát còn chưa tính, bọn hắn có thể thử nghiệm đánh chúng. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ hắn là không tránh không né ngạnh kháng tất cả nhân thuật, tất cả công kích, hơn nữa còn có thế trở tay giao chặt phản kích. Ông bọn hắn công kích giống như là gãi ngứa ngứa, đối Uchiha Mạ Đạ Dạ vô hiệu mà Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích, thế nhưng là mang theo đại địa 380 nứt ra, từng cái khe rãnh bên cạnh rơi là tả trên đất thi cốt. Cái này liền là giới nỉ dạ tu la a lộc cộc, hung hăng nuốt dưới nước bọn, cái này một đám hướng Cổ Nổ Hạ phát khởi thế công nỉ dạ, trong lòng y y nguyên rõ ràng giới nỉ dạ tu la cái danh hiệu này là đại biểu cái gì. Như là nghe đồn như vậy lợi hại, không so nghe đồn rằng còn muốn lợi hại hơn nhiều này làm sao đánh ánh sáng một cái giới nỉ dạ tu la liền đủ làm người nhức đầu. Cần phải biết rằng ngoại trừ giới nỉ dạ tu la bên ngoài, thế nhưng là còn có giới nỉ dạ chi thần cùng giới nỉ dạ ác ma ác không. Đừng sợ, hắn trả cờ dạ luôn có hao hết thời điểm, khi đó hắn này quái dị ô dù liền không có. Tiến công, cho ta tiến công mị dục lời nói có chút run rẩy nói đến. Đem kinh ngạc trong lòng của hắn, sợ hãi triển lộ. Không bỏ sót. Bất quá cùng Cổ Nổ Hạ, đã sẽ không như vậy kết thúc, bọn hắn nhất định phải kiên trì bên trên cho nên, dù cho mị dục lời nói không giấu được sợ hãi, cũng làm cho đám người đi bả tờ đầu chuyển động, tăng lớn đối Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích. Lúc này, sáng sủa thanh âm truyền đến, vang vọng toàn bộ chiến trường. Mạ Đạ Dạ. Ta đến giúp ngươi bờ hờ ép dê sẻn dù hạt hỉ ra mạ lái to lớn một nhân dậm chân mà đến, đi đến Uchiha Mạ Đạ Dạ bên cạnh, cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thỏa thích làm ầm ĩ tại xa nhẫn cùng vụ nhẫn bên trong. Chiến cuộc hoàn toàn là thiên về một bên đương nhiên, cũng không phải là nhẫn thuật vượt qua 500 thị tộc, mấy vạn nhân số tứ đại nhẫn thôn chiếm ưu, mà là chỉ có 3 người xuất chiến Cổ Nổ Hạ chiếm ưu. Vanh nhẫn thuật khắp trời. Tựa như pháo hoa nở rộ tại to lớn sở xạ nủ cùng gỗ trên thân người, nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Một nhân cùng sở xạ nủ một quyền một đao, đem số người này đông đảo nhị dạ quân đánh đó là một cái gà bay chó chạy. Đây không phải song phương chiến tranh, mà là Cổ Nổ Hạ đơn phương đổ sát ra gãi cả, dù chỉ cả, các ngươi đang làm gì, còn không mau một chút đến giúp đỡ. Mị Dục hung hăng cắn răng cứng rắn giống lên tiếng, hắn hiện tại giống như là thịt cá trên thất gỗ. Mặc cho từ Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng sẻn dù hạt hì ra mà nhào nặn, giết hắn, không sao phản kháng cho nên hắn vội vàng lên tiếng hướng về đồng. Bạn của hắn, giải cạ lên tiếng xin giúp đỡ. Hắn, không sao phản kháng cho nên hắn vội vàng lên tiếng hướng về đồng bạn của hắn, giải cạ lên tiếng xin giúp đỡ. Chỉ bất quá, hắn tiếng cầu trợ truyền vào giải cạ, dù chỉ cả trong hai, cũng không thấy có hai người dẫn đầu nhì dạ quân có bất kỳ hành động. Giải cả rất là nghiêm túc nhìn xem bên cạnh xuất hiện một rừng cây, cái này là sẻn dù hạt hỉ ra mà sử dụng đi ra, không đơn giản, tuyệt đối không là đơn giản như vậy. Trận hoa sương mù quanh quẩn tại cái này đột ngột từ mặt đất mọc lên trong rừng rậm, giải cả đưa tay đi đụng vào, đi nghiên cứu không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, cái này hoa sương mù hút vào trong núi, thoáng một cô mê mội cảm giác lan khắp toàn thân. Hoa này sương mù tại tê liệt thần kinh của hắn. Hút vào càng nhiều, tê liệt hiệu quả càng lớn. Hoa sương mù không thể hút vào bất quá rừng rậm này khắp nơi trên đất, hoa sương mù khắp trời, hoàn toàn liền đem bọn hắn khóa ở trong đó. Các loại tránh không mở a tiếp tục như vậy bọn hắn bọn này khổng lồ nhị dạ quân. Thế nhưng là liền muốn như vậy thu chàng hoa sương mù tránh không mở, bọn hắn nhất định phải giải quyết vấn đề này. Cũng chính là sẻn dù hạt hỉ dạ mà hoa sương mù có độc, chú ý thiếu hút vào những này hoa sương mù. Sau đó vân nhẫn nghe lệnh. toàn thể hướng giới nỉ dạ chi thần sẽ đến dù. Hạt khí dạ mạ phát động công kích ra lệnh một tiếng, giải cả cũng không có lập tức liền hành động, mà là quay đầu nhìn về phía sủ chỉ cả. Giới nỉ dạ ác ma liền giao cho ngươi, giống như cái kia giới nỉ dạ ác ma đang sử dụng cái này nhận thuật thời điểm không thể động đạn, ngăn cản những này băng tinh bọn hắn đối mặt cũng không chỉ là có hoa sương mù, còn có trên bầu trời bay xuống băng tinh, cái này khắp nơi trên đất đựng mở băng hoa ân, ta đã biết, nhằm nhẫn nghe lệnh, đi theo ta lập tức, giải cả, dù chỉ cả liền chia ra đi bả tờ đầu chuyển động. Giải cả gia nhập cả dẹt mỹ dục đội ngũ, mà dù chỉ cả hướng về ủ chỉ hạ ý dù nạ nơi ở thiên đến. Vâng vẫn như cũ là nhẫn thuật luận vũ, động đất dùng động đậu. Giải cả gia nhập cả dẹt mỹ dục đội ngũ về sau, thiên về tại tiến công sẻn dù hạt hì ra mà chỉ bất quá, cũng không có chuyển biến tốt sẻn dù hạt hì ra mà cùng ủ chỉ hạ mà đã giả hai người thật giống như vô địch thiên hạ, không sợ bọn hắn công kích, ngược lại hai người này công kích thế nhưng là cho bọn hắn tạo thành thảm trọng tổn thương. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Hoa sương mù, cu nở dê từng giờ từng phút xuyên vào tất cả địch nhân trong phổi, để nó hành động trở nên chậm lại. Mà trên trời điểm điểm trong suốt như cũ không đoạn đang rơi xuống, băng hoa khắp nơi trên đất càng làm cho bọn này hút vào hoa sương mù hành động chậm chạp người đông lạnh thành băng trụ trong khoảng thời gian ngắn. Bọn hắn gần như tổn thất một nửa nhân số tối thiểu có 278 thị tộc nhân số diệt vong tình hình chiến đấu. Hoàn toàn là cổ nổ hạ nghiền ép phá A cả tránh thoát khổng lồ một nhân một lần công kích, ngốc ở một bên mánh liệt thở dốc. Lạnh buốt không so không khí nương theo cái này hắn hạ lệnh nói thiếu hút vào hoa sương mù cùng nhau tiến vào trong thân thể hắn. Ken một đóa băng hoa nở rộ tại cánh tay của hắn phía trên. Đông nhiên, giải cả giống to, dù chỉ cả ngươi đang làm gì, làm sao còn không đình chỉ cái này băng tinh tức giận. Hoàn toàn tức giận căn bản không muốn nói hắn phụ trách hoa sương mù cũng chưa từng dừng lại. Quay đầu, giải cả liền hướng về sủ chỉ cả nơi ở nhìn lại, sau đó, hắn sừng sốt. Dù chỉ cả giờ này khắc này, chính canh giữ ở không nhúc nhích giới nỉ dạ ác ma bên cạnh, mặc cho từ ủ chỉ hạ ý dù nạ tiếp tục vẩy xuống băng tinh sủ chỉ cả, tựa như là ở bên người hộ pháp.